Chương 31. Một chủ nghĩa đã được xét lại. Venice với vô số những chiếc cầu nhỏ xinh bắc ngang những con kênh phủ rêu xanh êm đềm đang làm tôi choáng ngợp. Những chậu hoa đỏ thắm mọc trên bậu cửa sổ cổ kính soi bóng xuống sóng nước dập dềnh. Những chiếc ghe gondola thong dong len lỏi quanh thành phố đang bắt đầu lên đèn. Hoàng hôn đến thật đẹp khi ánh đỏ của mặt trời tháng tư đang dần trườn xuống mặt nước biển. Được đi vòng quanh những nước châu Âu là một trong những mục tiêu khi em quyết định đi du học đó. Tôi xúc động thì thầm. Venice đẹp và lãng mạn quá. So với Brill của Bỉ thì sao em? Sang mỉm cười hỏi. Em thích nơi nào hơn? Một câu hỏi khó đó. Tôi bật cười. Brill tĩnh lặng hơn, thiên nhiên hơn, khiến cho người ta bình an hơn. Anh cũng thấy thích Brill hơn. Rằng nói. Venice đẹp sắc sảo, hào nhoáng, khiến cho người ta dễ choáng ngợp. Anh sợ những gì choáng ngợp làm cho mình mất bình tĩnh, dễ đánh mất bản thân. Người Bỉ vốn hay bị dân châu Âu chê là nhà quê mà. Đàn ông ở Paris khá tươm tất, rất lịch thiệp, dù có phần lạnh lùng. Những chàng trai Venice mắt đen lấy, ăn mặc có phần diêm dúa và nhìn chung đều rất bảnh trai. Rằng quả là đại diện cho người Bỉ, một mặt giản dị và chân phương. Tôi mỉm cười siết chặt tay anh, thú nhận rằng em thích vẻ nhà quê của người Bỉ. Từ Paris tôi đã đi tàu tốc hành TGV đến Venice. Rằng đứng chờ tôi trên sân ga với đôi mắt ấm áp, mái tóc rối màu vàng trực, khăn choàng cổ dài bay lất phất. Cái vẻ ngây thơ và thân hình gầy chom của Răng khiến anh trông giống hệt như là hoàng tử bé. Chúng tôi lao vào vòng tay của nhau, xúc động như thể đã không gặp từ cả thế kỷ rồi. Răng biết tôi qua Paris thăm gia đình chị Linh, nhưng cũng sẽ gặp lại Quang. Anh không muốn đi theo dù đang đợt nghỉ lễ phục sinh. Anh nghĩ là tôi cần không gian riêng để tâm sự với chị họ và cần thoải mái để trò chuyện với Quang. Răng hẹn sẽ đón tôi ở Venice, nơi chúng tôi hoàn toàn tự do, thoát khỏi mọi thái độ soi mói và những ánh mắt tò mò. Chúng tôi tản bộ ra Place Saint-Marc, quảng trường trung tâm của Venice, khi màn đêm đã dần chiếm thế thượng phong. Những nhà hàng lãng mạn treo đầy hoa đung đưa trong gió, bàn ăn đặt sát mặt nước biển sóng dỗ dập dềnh. Những anh bồi bàn đẹp trai với tài tử Hollywood duyên dáng mời khách du lịch hãy tận hưởng buổi ăn tối hứa hẹn thật hấp dẫn. Mùi hương phô mai nóng chảy của các loại pizza hòa với hương vị ngọt ngào của bánh tiramisu và mùi cà phê cappuccino trong nhà hàng tỏa ra ngào ngạt. Nền ẩm thực Ý xứng đáng được hoan nghênh ở khắp nơi trên thế giới, nên tôi chuẩn bị tinh thần sẽ khám phá mọi món ăn đặc trưng nhất ở Venice trong một tuần nghỉ ngơi tại đây. Chúng tôi chọn một bàn ăn sát cửa sổ nhỏ treo đầy hoa, nhìn ra con kênh hẹp, hai bên là dãy tường gạch đỏ bám rêu xanh. Chết một tí là chiếc cầu sắt cong cong điệu đà, những chiếc ghe gondola đang đeo đậu dập dềnh chờ khách. Em đã tới những thành phố đẹp của các nước châu Âu như là Brussels, Paris, Vienna và bây giờ là Venice. Sao mỉm cười nhìn tôi hỏi. Em thích nơi nào nhất? Em thích Liège nhất. Tôi đáp ngay không do dự. Nhà em ở đó mà. Liège? Răng thốt lên. Thành phố công nghiệp quê mùa đó sao? Anh tưởng em ghét cái đồ gió hú Saint-Man, ghét trung tâm Liège, mất an ninh, ghét phố xá xám xịt trong buồn thảm mà. Anh vẫn còn nhớ những lời trên rỉ của em khi mới tới Liège hả? Tôi bật cười. Hồi đó đúng là em làm phiền anh nhiều quá. Em biết mình nên cảm ơn anh đã khuyên em mạnh dạn du học. Anh tưởng tới bây giờ em vẫn còn phân vân về quyết định này chứ. Răng kim túc. Đôi lúc em làm anh thấy có lỗi bởi vì đã bứng em ra khỏi gia đình, ra khỏi nước Việt Nam, ra khỏi những phong tục tập quán của dân tộc em. Tôi không còn phân vân nữa về quyết định đi du học mà mình đã chọn. Vì trong suốt thời gian 7 tháng ngắn ngủi vừa qua, tôi đã học được rất nhiều điều mà nếu như còn ở lại Việt Nam, tôi không tài nào tưởng tượng nổi. Tôi học từ giảng đường đại học, những người bạn đồng môn ngoại quốc, những anh chị đồng hương chung nhà, những người Bỉ xa lạ ngoài phố. Tôi cũng đã học rất nhiều khi được tới như thành phố châu Âu khác nhau. Bao nhiêu là kiến thức, những điều thú vị, những cảm xúc bất ngờ. Chỉ là gì? Tôi từ lự nhìn ra cửa sổ. Đôi khi nhớ về gia đình, em thấy mình ích kỷ quá đi. Em không báo hiếu gì được cho ba mẹ em hết, chưa lo được gì cho em trai của em. Nó cũng muốn đi du học. Người Việt Nam lạ thật. Răng thở ra. Xin lỗi vì anh nói thẳng điều này, nhưng mà anh đã luôn cố hiểu mà không tài nào hiểu nổi. Tại sao cha mẹ Việt Nam muốn con mình thành đạt để báo hiếu lại cho mình, lại còn quan trách nhiệm cho đứa con thành công hơn phải chăm sóc cho đứa kém năng động hơn? Nếu như coi con cái là cây gậy tuổi già cho mình, vậy thì chuyện sinh con quả là ích kỷ rồi. Đứa con đâu có muốn ra đời, mà chính cha mẹ quyết định sanh nó ra đó chứ. Khái niệm báo hiếu nghe sao mà bất mãn quá. Không có đâu. Tôi cố đính chính. Ba mẹ em không có đòi hỏi em phải báo hiếu, chỉ tại vì em thấy mình có bổn phận phải đền đáp công ơn của họ thôi. Không phải là em đang đền đáp bằng cách cố gắng học hành hay sao? Em năng động và tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Sau này em thành tài rồi, dĩ nhiên là em có điều kiện để báo hiếu. Sao em cứ áy náy quá vậy? Anh nghĩ là em đang bị sức ép vô hình từ cha mẹ mình. Chính họ cũng đề nghị em phải lo cho em trai đó thôi. Cha mẹ ở bên đây không có ai đề nghị kỳ cục như vậy hết. Mỗi đứa con có một cuộc đời riêng của nó chứ. Đứa nào chịu khó thì sẽ thành đạt, đứa nào mê chơi thì về sau phải hối tiếc. Nếu như đứa giỏi giang phải gánh cho đứa không nỗ lực thật là bất công. Đó là chưa nói do định sẵn mình sẽ được bảo bọc, đứa kia càng không chịu cố gắng mà bình chân như vậy ngồi chờ bảo mẫu. Anh biết ở Việt Nam phụ nữ giỏi giang hơn đàn ông, chắc cũng là vì cách giáo dục trọng nam khinh nữ khiến cho mọi thứ đều đổ hết lên vai phụ nữ. Anh thấy bất bình thay cho em đó. Anh không hiểu gì hết á. Tôi bối rối lẫn bực bội. Cần phải hiểu nguồn gốc xã hội Việt Nam, lịch sử Việt Nam, con người của Việt Nam trong hàng thế kỷ trước khi lên án chứ. Nhưng mà Việt Nam đang hội nhập, những tập đoàn đa quốc gia như Valette đã qua đó đầu tư. Những người trẻ như em đang ra nước ngoài du học, phải đem về Việt Nam những tư tưởng mới, giúp cho mình sống hạnh phúc hơn. Tại sao cứ khăng khăng ôm lấy những định kiến, những lề thói không phù hợp với cuộc sống mới nữa? Trẻ như em còn ù lì như vậy, nói gì tới những người lớn tuổi như cha mẹ em? Mỗi lần nói chuyện liên quan tới Việt Nam, chúng tôi lại thường rơi vào những tranh luận bất phân thắng bại, khiến cho không khí dù đang lãng mạn đến đâu cũng đều trở nên khô cứng. Venice xinh đẹp lần này cũng không cứu vãn được. Đồ ăn thơm lừng được đem ra, nhưng chẳng ai còn hứng thú nữa. Răng đưa ly rượu chát hai vị ra có ý muốn cụm, rồi cuối cùng thở dài tự đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Tôi thì cắm cúi ăn món lasagna của mình trong im lặng. Răng ăn rất ít, nhưng rót rượu bọt đô uống liên tục. Thật ra, tôi cố gắng tạo bầu không khí ấm áp hơn. Những điều anh nói về mặt lý thuyết là hoàn toàn đúng, nhưng để thay đổi đâu phải một sớm một chiều đâu. Em đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống, dù cho ba em từng đi học chương trình Pháp, nhưng đó là thời thuộc địa khác xa với thời hiện đại bây giờ. Anh không có ác cảm với những suy nghĩ truyền thống của gia đình em, nhưng mà cái cách em áy náy vì những khái niệm như là báo hiếu, trách nhiệm, nghĩa vụ, bảo bọc làm cho anh rất khó chịu. Răng nhún vai. Anh có cảm giác em chưa tự tin về những gì mà mình đang thực hiện. Dường như em vẫn đang sẵn sàng đổ lỗi cho anh nếu như không thành công khi đi du học. Không có đâu. Tôi bất ngờ với lời thú nhận này. Em không hề đổ lỗi cho anh. Anh chỉ là người gợi ý em nên du học, còn quyết định là ở em mà. Và những ngày tháng qua em hoàn toàn hài lòng vì sự lựa chọn này. Nếu có những áy náy suy tư và buồn bực thì cũng là bình thường thôi. Anh thừa biết em còn ngây ngô và thiếu kinh nghiệm xa nhà. Anh thừa biết là em ngốc nghếch như thế nào mà. Thật sao? Răng cười xòa. Vậy mà anh cứ luôn nghĩ em cho anh mới là ngốc chứ. Tôi không trả lời, chụp ly rượu uống ừng ực. Tôi không biết uống rượu, dù chỉ là loại khai vị rất nhẹ. Răng nhìn tôi nhăn nhó mà vẫn đòi rót thêm, uống theo kiểu phá hoại chứ không hề thưởng thức. Anh chặn lại khi tôi đòi uống ly thứ ba. Hồi ở bên nhau vào cuối năm ở Viên, tôi cũng mượn rượu để có thêm can đảm. Tôi nghĩ rằng sẽ tấn công tôi khi hai người ngủ chung một phòng khách sạn. Thế mà cao trào của chúng tôi cũng chỉ là những nụ hôn, rồi thì ai về giường đấy. Mấy anh chị ở chung nhà nghĩ tôi coi như tiêu rồi khi đi Viên về. Lần này ở Venice, rằng chắc chẳng thèm làm gì tôi nếu tôi không chịu chủ động. Có lần anh nói, em yêu anh bằng amour platonic, nên anh cũng đáp lại em bằng tình yêu trong sáng, không có sex xen vào. Ít ra thì cho tới bây giờ là vậy. Em làm gì uống rượu dữ vậy? Răng dướng mắt hỏi. Bọt đô xịn, uống kiểu này uổng quá. Anh có thấy hai đứa mình khác nhau nhiều lắm không? Tôi lè nhẹ. Khác nhau như vậy, liệu yêu nhau có bền vững không chứ? Đừng bao giờ hỏi những câu ngốc nghếch như vậy nữa. Răng phì cười. Người Việt Nam lúc nào cũng muốn bền vững. Cuộc đời vốn bấp bênh mà em. Hãy tận hưởng những gì đang diễn ra. Biết đâu ngày mai Venice chìm xuống biển và Latin phá sản vì khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Anh và em sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa thì sao? Đừng có bao giờ có những giả định ngu ngốc như vậy. Tôi bật cười. Tuy nhiên em thích ý tưởng Valentine bị phá sản. Anh sẽ không còn là cháu trai của sáng lập viên tập đoàn. Em sẽ được xóa cục nợ 15.000 euro. Chúng tôi đã tận hưởng Venice xinh đẹp trong tiết đầu xuân ấm áp như thế. Còn những lúc lãng mạn lại có khi giận hờn, thậm chí là tranh luận gay gắt vì những khác biệt văn hóa. Nhưng cả hai đã biết khôn ngoan hơn, luôn tránh mọi xung đột trước các bữa ăn, không làm ảnh hưởng đến nền ẩm thực Ý thật tuyệt vời. Cũng có khi chúng tôi chỉ nằm yên, tập cấm khẩu trong nhiều giờ để con tim được lên tiếng, để được sống bằng tình cảm thuần túy mà không có lý trí xen vào. Và chủ nghĩa amour platonic đã được chúng tôi xét lại. Đúng lúc, đúng nơi, ngập tràn hạnh phúc.